Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478, chương 120, xâm lấn. Konoha phản bội ninja Uchiha Sasuke tấn công ngũ ảnh hội đàm. Konoha phản bội ninja Uzumaki Tamaijitsu trở thành thứ đệ lục Mizuki. Theo ngũ ảnh hội đàm kết thúc, cái này hay thì tình báo xét đánh đồng dạng tại giới ninja truyền bá ra. Ngắn ngủi mấy ngày, toàn bộ giới ninja bầu không khí đều cải biến. Giới ninja ngũ đại nước ở giữa hội đàm đạt thành ninja liên quân liên minh mục đích. Cơ hồ tất cả ninja đều đang chuẩn bị trận này đã cách nhiều năm chiến tranh. Lần này địch nhân của bọn hắn chỉ có một cái. Akatsuki, cái này có can đảm tuyên chiến giới ninja tổ chức. Tự nhiên, ninja ở giữa căm hận ngăn cách còn không có hoàn toàn tiêu trừ. Nhưng cuối cùng bức bách tại đại chiến tiếp cận tạm thời gác lại. Ánh trăng mông lung, sâu kín ánh trăng vẩy xuống toàn bộ cánh rừng. Hỏa quốc, Konoha, dưới mặt đất 10 mét chỗ. Mảng lớn bóng người tập kết, từ đằng xa không ngừng tụ đến. Số lượng chừng hàng ngàn. Bọn hắn quanh thân sao. Màu da tái nhợt, trên đầu một đầu u lục sắc tóc ngắn. Khuôn mặt quỷ dị, thình lình chính là Bạch Zetsu quân đội. Bành, đột nhiên. Phía trước một tên Bạch Zetsu đưa tay lại trước mặt đụng vào. Lập tức một đạo mơ hồ hình tròn quang ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Tốt, chính là chỗ này. Nơi này chính là Konoha nhẫn thôn trụ sở tạm thời. Thôn hủy diệt, tạo dựng kết giới rất vội vàng đâu. Hắn trầm thấp cười lạnh. Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng. Nói, hiện tại nên chúng ta thi thố tài năng. Nhớ kỹ nhiệm vụ. Lẫn vào ninja liên quân gây ra hỗn loạn. Khi tất yếu chặn đánh giết ninja liên quân nhân vật trọng yếu. Hiện tại toàn bộ Konoha bên ngoài cảnh giới bộ đội là chúng ta hàng đầu mục tiêu. Minh bạch, ta đã biết. Biết nói, cảnh giới bộ đội. Dạng này Konoha phòng vệ là thuộc về chúng ta. Tuyệt diệu ý nghĩ. Bạch Zetsu quân đội vang lên một trận nói nhỏ. Sau đó lại dưới nền đất hướng về phía trên mà đi. Sâu u rừng cây, hô hấp như ẩn như hiện. Một tổ ba người tiểu đội lại Konoha ngoại vi một góc cảnh giới lấy. Ba người cách xa nhau không đủ 10 mét. Phân biệt ẩn thân cùng ba trên gốc đại thụ. Hiện ra tam giác phân bố. Loại này cảnh giới đội hình đủ để giảm bớt ít nhất phải chết sừng. Bảo đảm chỉ ít một đồng bạn ở vào trong tầm mắt. Mà phân bố tại Konoha nhẫn thôn ngoại vi rộng lớn trong rừng rậm. Trải rộng loại này hơn trăm tổ cảnh giới tiểu đội. Bất luận cái gì tiếp cận thôn tồn tại đều không có chút nào chỗ ẩn thân. Nhưng mà, loại này địa lợi đối với một ít tồn tại mà nói tại không có càng lý tưởng. Tĩnh mịch trong bụi cây. Ánh trăng pha tạp. Một tên thanh niên trung nhẫn lưng tựa lại trên cành cây. Một đôi tinh quang nhấp nháy con ngươi xuyên thấu qua cành cây ở giữa rất nhỏ khe hở dò xét tầm mắt. Lý tưởng nhất vị trí. Chung quanh không có động tĩnh chút nào. Chỉ có lá cây ở giữa vuốt ve âm thanh. Đột nhiên, một tia thanh âm rất nhỏ vang lên. Đúng là hắn nhìn chăm chú một phiến khu vực bên trong nào đó một gốc tán cây phía trên. Lá cây tiếng xào xạc kịch liệt một chút. Nơi đó... chính là cùng một tổ một tên thành viên cảnh giới. Ân, Phong, theo bản năng, hắn điểm một cái bên tai vô hạn trò chuyện. Trầm thấp nói, sàn sạt, trong tai truyền đến mơ hồ thanh âm. Lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lúc này, ngủ thiếp đi a, vẫn là, chấm ngoặc kép, hắn tâm tư khẽ nhúc nhích. Lông mi cau lại, tại độ ấn mở vô hạn trò chuyện. Phong, núi. Thông tin thiết bị hư hại a, đã thu vào, làm sao, có biến a, đột nhiên, trong tai vang lên thanh âm quen thuộc, ngạch, không, không có gì, có lẽ là ta đa tâm. Thanh niên trung nhẫn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhàn nhạt nói, hừ hừ, nhạy cảm a, vậy nhưng chưa hẳn áo. Cái kia đạo thanh âm quen thuộc nói xong đột nhiên nhiều một chút quỷ dị. Lại trong đêm tối có một cỗ dùng mình vị nói. Cái gì? Ngươi? Chấm ngoặc kép. Hắn biến sắc. Toàn bộ thân thể căng thẳng. Hưu. Lúc này, một đầu trắng nõn cánh tay đột nhiên từ phía sau hắn thân cây bên trong duỗi ra. Gắt gao bóp chặt Konoha ninja cái cổ. Đã phát hiện a, đáng tiếc quá muộn. Một đạo trêu tức thanh âm sau đó từ tai của hắn bên cạnh vang lên. Sau đó có đau đớn kịch liệt từ phần lưng truyền đến. Sau đó ý thức toàn bộ tối sầm xuống. Bạch Zetsu thân thể từ trên cành cây đi ra. Ánh mắt của hắn nheo lại. Nhìn chăm chú lên đã mất đi sinh mệnh Konoha ninja. Một cỗ nụ cười quỷ dị dâng lên. Thôn phệ hắn. Liền chân chính dung nhập Konoha. Hừ. Hô. Một cỗ phong tức từ tán cây trên không quét mà qua. Màu bạc trắng dưới ánh trăng khí tức quỷ dị lại vô thanh vô tức khuếch tán. Cái này Ichiya, nhất định là giới ninja một cái tai nạn. Cùng một thời gian, một màn này lại giới ninja ngũ đại nước lặng yên diễn ra. Nước nước, làng sương mù, tràn ngập trong sương mù dày đặc. Mấy tên thần sắc âm lãnh làng sương mù ninja song song đứng chung một chỗ. Ánh mắt nhìn chăm chú lên nơi xa giấu ở trong sương mù mơ hồ bóng ma. Bọn hắn gần như vô tình trong con ngươi giờ phút này lại ẩn ẩn lộ ra một vòng vẻ kiêng dè. Làng sương mù, cái kia nam nhân đáng sợ đã trở về a. Không sai, làng sương mù cách chúng ta gần nhất, cho nên trước hết nhất thẩm thấu mấy tên trung nhẫn. Bọn hắn truyền đến tình báo đã xác nhận, thứ đệ Lục Mizuki ngày ở giữa quay trở về thôn. Ngụy Trang cũng không có bị nhìn thấu. Như vậy còn trần chờ cái gì? Nó tình báo của hắn đã truyền đến. Ngoại trừ làng sương mù, cái khác mấy đại nhẫn thôn đã thành công. Không thể đợi thêm nữa. Không phải Obito sẽ không cao hứng. Như vậy, hành động a. Mấy tên làng sương mù ninja nhìn nhau, chậm rãi hướng về làng sương mù phương hướng tiến lên. Mà tại phía sau bọn họ trong sương mù dày đặc, đến trăm ngàn kế bạch Zetsu không ngừng mà tiềm nhập lòng đất. Sàn sạt, sàn sạt, thời gian chậm rãi trôi qua. Mấy tên làng sương mù ninja không trở ngại chút nào xuyên qua sương mù dày đặc khu. Làng sương mù đại môn đã như ẩn như hiện. Người nào? Run run. Đột nhiên, hai cái shuriken từ một bên bắn ra. Sau đó hai tên trên mặt mặt nạ màu trắng thân mặc màu đen áo khoác làng sương mù Anbu ninja vô. Thanh vô tức xuất hiện ở phía trước. Người một nhà a, mấy tên làng sương mù ninja bước chân không ngừng. Sắc mặt mỉm cười, vẫn như cũ đi thẳng về phía trước. Cái gì? Các ngươi? Chấm ngoặc kép, Anbu ninja thần sắc giật mình. Bén nhạy đã nhận ra một tia quỷ dị. Xoát, đột nhiên. Từ dưới nền đất hai bóng người phá đất mà lên, quấn lên Anbu ninja, vô thanh vô tức ở giữa. Hai bóng người dần dần khô quắt xuống, mà hai tên bạch Zetsu cũng chậm rãi hóa thành Anbu bộ dáng. Khí tức không khác nhau chút nào. Để thôn này cũng trở thành chúng ta con mồi a. Hừ hừ hừ, Uzumaki Tamajitsu, xem ra cũng không có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy đâu. Mấy bóng người lẫn nhau đối mặt, quỷ dị mà cười cười. Không sai, thật sự là hắn không đáng sợ. Lúc này, một đạo thanh âm xa lạ đột nhiên vang lên. Thật là chẳng biết lúc nào trong mấy người nhiều hơn một bóng người. Hơi không cẩn thận, các ngươi những này tàn thứ phẩm suýt nữa thành công. Bất quá kế hoạch của các ngươi cũng dừng ở đây rồi. Hắn nói xong chậm rãi ngẩng đầu. Một bộ phổ thông màu trắng ngự thần báo, một đầu đỏ tươi áo choàng tóc thẳng cùng cái kia làm người ta nhìn tới sinh ra sợ hãi ám kim sắc. Rinnegan, cái gì? Uzumaki Tamajitsu, lúc nào? Mấy tên làng sương mù ninja sắc mặt biến đổi lớn, trong con người sợ hãi thăng lên. Tấu chương xong, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.